Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1203, Tán Tu. Vũ Khúc, đã lâu không gặp, Dược Thần, Hắc Ảnh người đem Diệp Thần ném vào trong nồi về sau. Thanh âm có chút lạnh nhạt nói ra lâu dài sinh hoạt tại thần nông giá. Không cùng người câu thông, hắn nói chuyện năng lực có chút thoái hóa. Như không phải là bởi vì còn có chính mình ý thức khả năng liền nói chuyện công năng đều lui về. Phía sau to mỏ thanh âm trong sơn động quanh quẩn phi thường khủng bố ừng ực. Ừng ực, trong nồi lớn dược thủy bắt đầu sôi trào Diệp Thần thân thể biến đến đỏ bừng. Tựa như là tiểu long tôm bị nấu một dạng, nhưng là nhìn kỹ lại, hắn cũng chưa chết, ngược lại là hô hấp cân xứng. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, vết thương trên người cũng chính đang nhanh chóng khép lại theo thể nội bài tiết độc tố. Dẫn đến cả thanh trong nồi lớn dược thủy biến thành màu đen. Tản mát ra một trận mùi hôi thối. Đối với loại tình huống này, Hắc Ảnh người cũng không cùng để ý tới. Ra ngoài là một nắm lớn tuyết, đổ vào trong nồi, tiếp tục gia tăng hỏa diễm, sôi trào nồi. Nhiệt độ đã gần 100 độ C đổi lại người bình thường. Sớm đã bị đun sôi thời gian lâu dài một chút. Sợ là xương cốt đều rời rạc thế nhưng là Diệp Thần vẫn như cũ là không có chút nào chướng ngại trừ. Da da vẫn như cũ đỏ bừng. Hô hấp vẫn là như vậy, cân xứng. Nhìn không ra thống khổ chút nào. Hắc Ảnh người mắt lạnh nhìn Diệp Thần cũng không có cái gì trở ngại hít sâu một hơi. Móc làm ra một bộ đan dược, đặt tại thân một bên, an tĩnh ngồi tại nồi lớn bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần như thế tình huống, duy trì lên cũng là chỉnh một chút 7 ngày 7 ngày thời gian. Diệp Thần cả ngày phao trong nồi, nước không có, Hắc Ảnh người thì ra ngoài làm rất nhiều tuyết để vào trong nồi nhiệt độ không đủ. Thì dùng nóng rực hỏa diễm thiêu đốt, phốc khụ khụ. Ngâm mình ở trong nồi lớn Diệp Thần rốt cục có ý thức, khó chịu ho nhẹ một tiếng, nóng quá, híp mắt nhìn lấy chính mình thân thể hoạt động trong nồi dược. Thủy vang khắp nơi tối như mực dược thủy, nồng đậm mùi hôi thối. Chính mình chạy thế nào đến rãnh nước bẩn bên trong? Đây là Diệp Thần nhìn đến thân thể về sau phản ứng đầu tiên, nóng đơn tay đặt ở nồi lớn ở mép. Cảm giác được nóng rực nhiệt độ. Vô ý thức, thu tay lại não tử triệt để thanh tỉnh, ta thao. Cái này mẹ hắn là miệng nồi lớn, mẹ nó, muốn đem lão tử hầm. Thầm nghĩ đến liên quan tới thần nông giá truyền thuyết, nghe nói nơi này dã nhân lâu dài bắt được hoang dại con mồi. Nhìn thấy nhân loại về sau càng là cảm thấy đây là trong thiên hạ mỹ vị. Hội ếch hết ghé mắt xem xét. Có thể không thì có một cái đen xì dài đến giống như người đồ vật ngồi ở chỗ đó sao? Điểm chết người nhất, người kia hai mắt chính trực câu câu nhìn mình chằm chằm, khóe miệng như ẩn như hiện có thể nhìn đến. Tàn khốc nụ cười, lăn bà nội ngươi, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Diệp Thần một tay cũng là nhất trưởng, một trưởng này có thể nói là không giữ lại chút nào. Trên người có nhiều lực lượng thì dùng đến bao nhiêu lực lượng. Hô, cuồn cuộn linh lực, hình thành nhất trưởng bàn tay vô hình đập tới trong sơn động, không khí bị trong nháy mắt áp bách. Thường nhân ở chỗ này sợ là ngay cả thở đều khó khăn. Áp lực thực sự quá khủng bố thế nhưng là, cái bóng đen kia người tựa hồ cũng không hề để ý Diệp Thần lực lượng. Ngược lại, hai tay chậm rãi mở ra. Hắn động tác nhìn như rất chậm chậm đến tựa như là ốc sên đồng dạng. Kỳ thực rất nhanh lưu lại bất quá chỉ là tàn ảnh. Cho nên nhìn lấy rất chậm, thật là uy phong Dược Thần, Hắc Ảnh người trầm thấp một tiếng. Không nhìn lấy làm sao động tác, ở ngực xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, đem Diệp Thần lực lượng toàn bộ ôm vào trong ngực, sắc mặt nhẹ nhõm. Hai con người lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, xem ra ngươi công pháp còn không có hoàn toàn khôi. Phục như thế đồ bỏ đi cảnh giới, cũng dám leo lên thần nông giá. Có thể còn sống cũng coi là một cái kỳ tích. nói chuyện thời điểm vẫn như cũ có chút lạnh nhạt, thế nhưng so trước đó mạnh hơn đến không ít, biết nói chuyện, còn nhận biết mình, nghe được hắc ảnh người thanh âm. Diệp thần sửng sốt biết mình là dược thần, vậy liền khẳng định không phải dã nhân, đã không phải dã nhân, tại sao muốn đem chính mình thả trong nồi, ngươi là ai? Diệp thần nhanh chóng đi tới ướt đẫm y phục, xa sút một chỗ dược thủy, tản mát ra khiến người ta ác hàn vị đạo, coi như là chính hắn cũng có chút chịu không được hắc ảnh người cũng không trả lời Diệp thần. Chỉ là lộ ra một cái tà tiếu, trong tay bấm niệm pháp quyết, một đạo thanh tịnh suối nước tưới tiêu tại Diệp thần trên thân, nước này rét lạnh, để Diệp thần trở tay không kịp, trực tiếp tới một lạnh thấu tim tê. Biến thái, người ở đây cùng tất cả sự vật đều là biến thái. Tê liệt, phát hỏa, Diệp thần thật phát hỏa. Đi vào thần nông giá về sau, hắn phát hiện mình tựa như là nhà trẻ hài tử đánh không qua đối phương. Không thể khống chế nơi này linh lực. Bây giờ đứng ở trước mặt mình một người đều đánh không lại. Chỉ có bị lăng nhục phần. Tán tu vũ khúc, hắc ảnh người chậm chạp đứng lên. Thủy Trung nhìn chằm chằm Diệp thần bình thản nói ra. Trong giọng nói nghe không ra mảy may tâm tình chập chờn. Một tay ở trên mặt lau một thanh, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tuy nhiên bị tưới thành ướt sũng. Bất quá trên thân vị đạo ngược lại là biến mất, đỏ bừng da thịt cũng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục như thế để Diệp thần không có tính khí. Thử nghĩ một hồi, người ta ra bất ngờ thì có thể để ngươi biến thành ướt sũng, còn đem ngươi đỏ bừng da thịt khôi phục lại mặt đối với mình toàn lực nhất kích. Hiện tại cũng là vô thanh vô tức biến mất, cái này để Diệp thần một chút tính khí đều không có. Tiền bối đem ta mang đến nơi đây. Diệp thần nhìn xem cảnh vật chung quanh, phát hiện cùng chính mình trước đó gặp phải kích động cũng không cùng. Không dùng gọi ta tiền bối, ta không phải ngươi tiền bối. Vũ khúc một cái lắc mình đi vào Diệp thần bên người. Hai người khoảng cách gần vô cùng, vén lên thật dài mà lộn xộn tóc, ngươi không nhớ rõ ta. Diệp thần lui lại một bước, mắt nhìn đối phương, râu quai nón, căn bản nhìn không ra vốn là tướng mạo, một đôi sắc bén ánh mắt nhìn mình chằm chằm, giống như có thể xem thấu chính mình một dạng, lắc đầu, không biết, nghe được Diệp thần trả lời. Vũ khúc hai con ngươi tránh qua một đạo thất lạc thần sắc, ngươi làm sao lại không biết ta? Ta tại sao muốn nhận biết ngươi? Mặc dù đối phương cảnh giới trên mình, thế nhưng là Diệp thần cũng không có sợ hãi. Lại hoặc là nói, đối phương cũng không có hiển lộ ra sát khí. Chính mình cũng không cần thiết sợ hãi. Bang, vũ khúc trong tay không biết cái gì thời điểm rút ra một thanh trường nhận. Hung hăng cắm vào mặt đất, truyền đến thanh âm chói tai, ngươi làm sao có thể không biết ta? Tán tu, vũ khúc, ở chỗ này, nói tới chỗ này, vũ khúc tâm tình hơi có vẻ kích động, xoay người hai tay mở ra, thần nông giá, ta ở chỗ này chờ ngươi 100 năm lâu, là ngươi để cho ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi bây giờ lại nói không biết ta. Nói xong, bỗng nhiên quay đầu. Hai con người lấp lóe sắc bén ánh mắt phàn nàn, Diệp thần theo trong mắt đối phương nhìn đến phàn nàn, vì sao lại có phàn nàn? Chờ một chút, hắn mới vừa nói cái gì? Là ta để hắn ở chỗ này chờ chính mình. Kiếp trước, lại mẹ hắn là kiếp trước an bài. Nói đến ngươi khả năng không tin, ngươi tin tưởng trọng sinh sao? Diệp thần cười khổ một tiếng, nếu là kiếp trước an bài, tất nhiên có chính mình đạo ý, vậy mình vẫn là giải thích một phen tốt. Vũ khúc nhìn chằm chằm Diệp thần hơn nửa ngày không nói gì, ngay sau đó quay người chỉ địa bên trên dược tài, là tự ngươi. Nói đến ngày khác như tại nhìn thấy ngươi, trừ phi có thể luyện chế cái này đan dược, nếu không, để cho ta giết ngươi, không bằng chết tính toán. Nói ra sau cùng thời điểm, vũ khúc quất ra mặt đất trường nhận, quay người lần nữa nhìn về phía Diệp thần thời điểm, khí tức bên trong mang theo như ẩn như hiện sát khí. Nếu như Diệp Thần không thể luyện chế chính mình chỉ định đan dược, hắn sẽ động thủ. Căn cứ trước đó Dược Thần thuyết pháp, thân thủ giết hiện tại cái này Dược Thần ba chít chít. Diệp Thần nhìn xem mặt đất thảo dược, ngay sau đó hai chân trượt đi kém một chút ngã xuống. Trong lòng đã đem chính mình kiếp trước mắng máu chó đầy đầu. Kiếp trước mình rốt cuộc là một cái dạng gì người? Tê liệt, ngay cả mình hậu thế đều không buông tha. Không thể luyện đan cũng làm người ta giết chính mình. Cái này mẹ hắn còn có thiên lý sao? Hiện tại cũng chính là không thấy mình kiếp trước. Nếu không Diệp Thần hiện tại tuyệt bức sẽ trở mặt. Hung hăng quất hắn nha bá trường nhận đối với Diệp Thần mi tâm. Làm sao? Không thể luyện đan sao? Xoa, thu hồi ngươi cái này thứ đồ hư. Lão tử luyện đan không cần dùng người khác khoa tay múa chân. Nguyện ý luyện đan thì luyện đan, không nguyện ý luyện thì không luyện. Ngươi có thể đem ta siêu. Không đợi Diệp Thần nói xong, vũ khúc trong tay thường nhân xẹt qua một vệt cầu vồng, ép phật tới Diệp Thần mi tâm mà đến. Tốc độ quá nhanh, liền không khí đều không làm được phản ứng. Trường nhận đã đến, thật coi lão tử là bất tài. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tử Lăng đao xuất hiện tại mi tâm chỗ. Xuất thủ cũng là sát chiêu sách đao diệt ngự linh trảm, hào quang màu tím đại thịnh keng. Lựa chọn luyện đan, vẫn là để ta giết ngươi. Chính mình quyết định đi, vũ khúc cổ tay một kéo. Trường nhận thả ở sau lưng, băng lãnh nói ra, thậm chí nhìn một chút Diệp Thần đều thiếu nợ thiếu chỉ là một chiêu. Diệp Thần thân thể thì đâm vào sơn động ở mép, khí huyết quay cuồng. Tử Lăng đao đã chóc ra rơi trên mặt đất, lão tử luyện đan, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.